Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, Âu Tư Tư. Người ta thế nhưng là xuất thủ trước cứu chúng ta. Người nghĩ, chủ tử lừa gạt nàng. Theo lý nói, nàng hẳn là một kiếm chém chủ tử mới đúng. Thế nhưng là nàng không giết, thế mà còn cứu chủ tử. Kiều không, người suy nghĩ một chút. Cái này có ý tứ gì? Lý Thư Văn nói, việc này là nghĩ làm mơ hồ. Theo lý nói, Liễu Yên Trần võ công cao như thế, lại đẹp như tiên nữ. Như thế cao lãnh một nữ tử bị người lừa gạt, còn bị người ôm, khẳng định sẽ quyết đoán ra tay giết người đối phương mới là. Hẳn là, Liễu Yên Trần thích chúng ta chủ tử. Kiều không sờ soạng một cái sọ não. Nói, đừng nói nhảm. Liễu Yên Trần như thế cao lãnh hạng người làm sao có thể nhìn bên trên ta. Lại nói, ta cùng với nàng căn bản cũng không phải là bạn đường. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian viện. Binh đầu nói, như thế, Lý Thư Văn nhẹ gật đầu. Lại nói, bất quá, tình vật này nhìn không thấy đoán không ra. Ai có thể ngăn cản người khác thích ngươi. Chỉ bất quá, chủ tử cùng với nàng kia là tuyệt không có khả năng sự. Không nói cái này, Triệu Tinh Thần sợ, hai tên gia hỏa nói tiếp sẽ càng nói càng mơ hồ. Tranh thủ thời gian phất tay ngăn lại nói. Đúng rồi chủ tử, địa cung bên trong cái kia xinh đẹp nữ tử đến cùng là ai? Nữ tử kia quá kinh khủng, sợ không phải có ngưng hư hậu kỳ, thậm chí, tiểu cực vị thực lực. Bất quá, chủ tử, ngươi làm sao làm bị thương nàng? Kiều không hỏi, cái này, Triệu Tinh Thần từ trong ba lô lấy ra lửa đen móng. Thứ này cũng hữu dụng. Làm sao có thể, Kiều không hỏi, thứ này gọi lừa đen móng, chuyên môn dùng để đối phó một chút tà vật, tỉ như, cương thi loại hình, Triệu Tinh Thần nói, nàng là cương thi, cái kia không có khả năng, Kiều không lắc đầu nói, làm sao liền không khả năng rồi, Triệu Tinh Thần hỏi, nào có xinh đẹp như vậy, lại như thế hoạt sắc tươi sống cương thi không phải mặt xanh nanh vàng. Mặt bên trên lục riva đâu? Nhìn xem đều có thể hù chết người sao? Kiều không nói. Theo sử sách ghi lại, cương thi là thi thể trải qua mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới tạo ra. Thi thể không có khả năng bảo tồn được hoàn mỹ như vậy. Cho dù nàng khi còn sống là cái mỹ nữ, thế nhưng là nữ tử kia rõ ràng là cái người sống. Lý Thư Văn cũng không tin. Nếu như là người sống vì sao sợ tối con lửa móng? Nàng đao kiếm cũng không sợ. Lửa cũng chỉ là có chút sợ hãi mà thôi. Nhưng còn không thể giết chết nàng. Mà lửa đen móng vừa ra tay, nàng liền cho nện ngã sấp xuống. Mà lại, trên người hình như có mùi khét. Triệu Tinh Thần nói, hẳn là thật đúng là cương thi. Kiều không cùng Lý Thư Văn đồng thời nói. Có khả năng, Triệu Tinh Thần nói. Xà mi đồng long làm sao tại trong tay nàng? Chẳng lẽ nàng cùng Âu Mù Lòa có quan hệ? Lý Thư Văn nói. Có phải hay không là Âu Mù phu nhân hoặc thị nữ? Kiều không nói. Vậy cũng không nhất định. Có lẽ xà mi đồng long cho nàng phải đi mà thôi. Bất quá, cũng không thể khẳng định nàng cùng Âu Mù Lòa không quan hệ. Ta là lo lắng nàng sẽ chạy ra. Đến lúc chắc chắn cho Triệu Quốc mang đến tai họa. Triệu Tinh Thần nói, cái kia ngược lại là, bất quá, nghe nói Ngụy Trọng đã phong kín đầu đường. Kiều không nói, khó nói, trước kia nàng không ra, đó là bởi vì nàng còn không có thức tỉnh. Hiện tại tỉnh, một cái đầu đường có thể phong kín nàng sao? Các ngươi nhìn xem, nàng bị chém đầu lập tức lại hợp bên trên, bị cắt đứt chân người ta không có việc gì. Ta hoài nghi nàng cương thi chi thân có vấn đề. Triệu Tinh Thần nói. Hẳn là thân thể của nàng cũng không phải là có máu có thịt. Mà là có thể giống như khí phân giải lại ngưng tụ. Lý Thư Văn nói. Việc này đi hỏi một chút lão phu tử được rồi. Hắn hiểu hơn nhiều. Kiều không nói. Ba người thẳng đến chư lão phu tử chỗ mà đi. Lạc Nguyệt Tiểu Trúc tại liền đêm làm không nghỉ hạ lại dựng lên. Đúng lúc. Gia Cát Hồng cùng Phạm Đông Cường lại đang đánh cờ. nhìn thấy Triệu Tinh Thần ba người tới. Gia Cát Hồng dừng tay lại bên trong quân cờ. Phía tây có động tĩnh. Có phải hay không các ngươi giày vò ra? Mà lại, lão phu thấy được một tia tà khí bốc lên ra. Khủng bố có phiền phức. Gia Cát Hồng một mặt nghiêm túc hỏi. Lão sư thật sự là thần. Không sai. Ngân Lăng Sơn phát hiện xà mi đồng long. Chấm ngoặc kép, Lý Thư Văn nói. Cương thi, Phạm Đông Cường sững sờ. Nhìn Gia Cát Hồng một chút. Nói, sư huynh, xem ra, truyền thuyết có thể là thật. Cái gì truyền thuyết? Hai vị tiền bối tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Truyền thuyết Âu Mù Lòa có cái nữ nhi gọi Âu Tư Tư. Dáng dấp đẹp tuyệt cổ kim. Bình thường thích mặc một kiện đỏ chót váy. Váy đỏ phía dưới khảm ngọc hồ điệp. Phạm Đông Cường vừa nói đến nơi đây Triệu Tinh Thần liền nói. Váy ta đến lúc không thấy rõ ràng. Bất quá, nàng giữa lông mày ngược lại là có hoa văn một con màu lam hồ điệp. Không sai, đó chính là ngọc hồ điệp. Gia Cát Hồng một sờ cằm, gật đầu nói. Nghe nói Âu Mù Lòa rất điên cuồng. Vì luyện chế ra có thể khóa lại long mạch xà mi đồng long. Thế mà để nữ nhi dung luyện xà mi đồng long. Chỉ bất quá, đây là một cái bi kịch. Âu Tư Tư thất bại chết rồi. Âu Mù Lòa khóc mù hai mắt. Cho nên, mới gọi Âu Mù Lòa. Hắn bản danh gọi Âu Hành không? Từ đó về sau, Âu Mù Lòa vẫn nghĩ cứu sống nữ nhi. Đem nó trấn tại xà mi đồng long bên trong. Cùng sử dụng ngũ hành đại trận bảo hộ. Mà lại, chọn lựa tới 10 cái cao cường võ giả. Muốn lấy bọn hắn dương nguyên cứu sống nữ nhi. Về sau thế nào, ai cũng không rõ ràng. Bất quá, tám thành là không cứu sống. Đó cũng là một loại nghịch thiên tà thuật. Phạm Đông Cường nói, có phải hay không là Âu Mù Lòa muốn mượn dùng Triệu Gia Long Mạch đi tẩm bổ nữ nhi của hắn. Kỳ vọng nàng có thể phục sinh. Triệu Tinh Thần nói, có loại khả năng này. Chỉ bất quá, nữ nhi của hắn đã an táng tại Ngân Lăng Sơn. Mà Ngân Lăng Sơn cách 11 lăng đập chứa nước cũng không tại cùng một cái phương hướng. Cách xa nhau có trên trăm bên trong. Làm sao tẩm bổ, ngũ hành đại trận mượn kim mộc thủy hỏa thổ đến áp dụng. Nhưng là, muốn bao quát trăm dặm phạm vi. Vậy cũng không có khả năng làm được. Năm đó thiên hạ trận thứ nhất nói đại sư Khưu Bỉ Tác tụ tập đầy đủ trăm tên trận sư cũng mới bày ra một đạo tỏa long đại trận. Trận kia phạm vi nghe nói cũng vẻn vẹn mới đạt tới khoảng 10 dặm tả hữu. Trăm dặm, thiên hạ này căn bản là không có người có thể làm đến. Dù sao, Âu Mù Lòa cùng Khưu Bỉ Tác so sánh chênh lệch quá xa. Khưu Bỉ Tác nghe nói là nguyên đan cảnh cường giả. Âu Mù Lòa đoán chừng là luyện thần cảnh đại sư. Phạm Đông Cường lắc đầu nói, lão sư, Ngụy Trọng dùng cự thạch dầu sáp chờ phong tỏa địa cung xuất khẩu, có thể hay không hữu dụng? Lý Thư Văn hỏi. Vậy phải xem Âu Tư Tư tà ác có nhiều cao. Chư lão phu tử nói, chủ tử, người không phải cũng sẽ quá bói toán sao? Sao không thử một lần? Kiều không bật thốt lên mà ra. Ha ha ha, lão phu chỉ là từ quẻ tướng bên trên nhìn thấy Ngân Lăng Sơn phương hướng có tà khí bốc lên ra. Ngược lại tính không ra cái khác tới. Vương gia, không bằng người đến một quẻ. Gia Cát Hồng một sờ cằm, có khảo cứu ý tứ. Kia tiểu tử liền thử một cái, để phu tử chê cười. Triệu Tinh Thần cũng cực nghĩ thử một lần. Thế là, tắm rửa thay quần áo, qua đi lấy ra quá bói toán đến. Miệng lẩm bẩm, về sau, hai tay hướng trong mi tâm một điểm, quả bói toán hướng dưới đất một đập, đùng một tiếng vang giòn, cái kia mộc quẻ đánh một vòng, một con mộc quẻ lập tức dựng thẳng lên, ngang hướng phía Ngân Lăng Sơn phương hướng, về sau, một đạo lục quang từ một cái khác quẻ bên trên đột nhiên giết ra, đánh cho Triệu Tinh Thần phun một ngụm máu. Đại hung, điềm đại hung a, Gia Cát Hồng đều đứng lên. Nóng vội nói, hình như hướng vương gia, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho vương gia. Phạm Đông Cường cũng là một mặt lo lắng, phiền toái, vương gia cầm nàng xà mi đồng long, đoán chừng sẽ cho nàng quấn lên. Gia Cát Hồng nói, chủ tử, không bằng mau đem xà mi đồng long trả lại cho nàng chính là. Lý Thư Văn nói, sợ cái gì, tươi sáng càn khôn, ta đường đường một người sống sờ sờ, chẳng lẽ còn sợ một cái tà vật hay sao? Triệu Tinh Thần chính khí dâng trào, hai mắt sáng ngời, nói đúng, vương gia thế nhưng là trấn thủy chi thần, không sợ. Phạm Đông Cường cũng nhẹ gật đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.